hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 368, cuối cùng tướng gặp. Góc truyện audio.com. Hôm sau, làm mặt trời theo đông phương xa xôi bay lên, một ngày mới tuyên cáo nó đến. Quang Minh thị cũng nhiều mấy vị khách nhân, một đoàn người là đến từ kinh thành, một đoàn người là đến từ dung thành. Thành phố Tam Trung hôm nay đặc biệt náo nhiệt, cửa trường học mới tinh hồng sắc hoành phi trên thình lình hiện lên. Nhiệt liệt chúc mừng ta trường học lần đầu 2009 cấp học sinh Trương Phàm trở thành cả nước kiệt xuất thanh niên đại biểu. Cùng lúc đó, cái kia một chương rất lâu không có canh tân kiệt xuất đồng học tuyên truyền lan can cũng thay mới rồi. Nhiều ra Trương Phàm trung học thời gian ảnh chụp cùng với hắn quang huy sự tích. Trong đó nhất định là không có hắn trốn học đi lên mạng loại này không thật tin tức. Chỉ hắn không nhạt của rơi. Đoàn kết đồng học cùng lấy giúp người làm niềm vui tốt đẹp phẩm đức. Trương Phàm từng đã là sơ trung lão sư đều đã tiếp nhận ban tổ chức phóng viên Lý Tĩnh phỏng vấn. Trong đó vật lý lão sư Khâu Minh Quang còn đặc biệt nhắc tới hắn lúc trước chủ động giúp đỡ lớp mua kiểu mới máy đun nước sự tình. Cái này giá cao máy đun nước chính là kia hài tử mua. Lúc ấy bỏ ra vài thiên mua kiểu mới nhất, dùng 5-4 đều không có xấu. Mỗi lần nhận nước đều không tự giác nghĩ đến hắn. Khâu Minh Quang lúc nói lời này, đem đầu thiên hướng ngoài cửa sổ. Dường như đắm chìm trong hồi ức, Lý Tĩnh nhìn cái kia một đài xem ra còn rất mới xi men máy đun nước. Cùng trong nhà nàng giống nhau như đúc, liền biết rõ hắn những lời này là nói thật, liền nhường chụp ảnh tiểu ca cho một cái đặc tả, chấm dứt phỏng vấn về sau. Lý Tĩnh trước khi đi lại để cho nhà nhiếp ảnh cho Quang Minh thị Tam Trung vỗ một cái toàn cảnh ảnh chụp. Tựa như trước nàng tại Dung Thành Thất Trung làm như vậy. Cùng Trương Phàm hình tượng cũng trong lòng hắn đầy đạn, chính như của hắn cao trung chủ nhiệm lớp Cư Minh Hồng theo như lời đồng dạng. Hắn là một cái thập phần thiên tài lại khéo hiểu lòng người học sinh. Còn có ngây thơ lý tưởng, Lý Tĩnh rất hài lòng lúc này đây Tây Nam chuyến đi. Tiếc nuối duy nhất là không có phỏng vấn đến Trương Phàm cha mẹ. Mặc kệ là Trương Hữu Vi hay là Lư Tĩnh cũng không muốn trên TV lộ diện. Lo lắng người khác biết con của bọn họ là ức vạn phú ông về sau. Từ nay về sau cũng chưa có bình tĩnh mà sinh hoạt. Chỉ là cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Hai người vẫn là thiết thực cảm nhận được biến hóa. Cục quản lý đô thị cục trưởng chủ động buổi sáng Trương Hữu Vi. Nhưng hắn làm rất tốt, năm nay ưu tú cán bộ bình chọn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lư Tĩnh cũng bị hiệu trưởng thét lên văn phòng, quan tâm tới công tác của nàng đến, ngoại trừ Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh, Trương Phàm đại bá một nhà càng là trở thành thôn bọn họ bên trong minh tinh. Trưởng làng, trấn trưởng cùng huyện trưởng đều đi tới nhà hắn tiến hành qua an ủi. Nói bọn hắn nuôi một nữ nhi tốt. Điện thoại đầu một giây nhờ ký M, là người cung cấp đặc sắc, tiểu thuyết đọc, đây là cho quê quán làm vẻ vang a. Trương Hữu Đức vui tươi hớn hở rút lấy lớn hoa khói lửa. Lưu Hồng Mai đang nổ bản thân giáo dục chi đạo, đến từ bớt phóng viên đài truyền hình tại phỏng vấn xong nhiệm vụ của bọn hắn về sau. Lại ngựa không dừng vó chạy về Dung Thành thành phố phỏng vấn Ngụy Kiến Quốc cùng Vương Lập kém xa. Người sau mới là trọng điểm, ngày mùng 8 tháng 10, hai phần phong cách hoàn toàn khác biệt phim phóng sự phân biệt tại ban tổ chức cùng thuộc tỉnh đài truyền hình truyền ra. Một cái nhân vật chính là Trương Phàm, một cái nhân vật chính là Dung Thành thị chánh phủ, Hạ Đại Hải xem TV màn ảnh trong nữ nhi, đánh đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng, tuy rằng ba ba có lỗi với ngươi. Thế nhưng có như vậy một cái tốt đệ đệ yêu ngươi cũng rất tốt rồi. Chứng kiến thê từ từ trong phòng bếp đi ra, hắn vội vàng đem kênh đổi lại đến nàng thường xuyên xem thuộc tỉnh đài truyền hình. Đứng dậy hướng thư phòng đi đến, Trung Nguyệt cầm làm được trên ghế salon, một bên cầm lấy dệt một nửa khăn quàng cổ tiếp tục dệt. Một bên chờ đợi, sinh hoạt bún thập cẩm cay, phát sóng. Nàng rất thích xem cái nhà này hương sinh hoạt tình cảnh kịch. Chỉ là, sinh hoạt bún thập cẩm cay cũng không có đúng giờ phát ra. mà chuyển biến thành một cái tuyên dương chính phủ chiến tích phim phóng sự. Vốn Trung Nguyệt Cầm đối với cái này chủng ca tụng tiết mục không có hứng thú. Liền chuẩn bị đổi lại đài. Thế nhưng khi nhìn đến trong màn hình cái kia có chút tân ảnh quen thuộc sau đó hay là lần nữa buông xuống điều khiển từ xa. Nàng nhớ kỹ cái này cùng nàng tướng mạo giống nhau đến mấy phần nữ hài. Lúc ấy hay nói giỡn cùng lão công nói. Con mình muốn tìm như vậy bạn gái. Chính là bởi vì điểm này. Trung Nguyệt Cầm liền nhẫn nại tính khí nhìn xuống, làm nàng nhìn thấy Lưu Hồng Mai cùng Trương Hữu Đức xuất kính thời gian. Đồng dạng thì đem bọn hắn nhận ra được, cười tự nhủ, nguyên lai là nữ nhi của các ngươi a, thật sự là có phúc lớn. Có lẽ cảm thấy đây là duyên phận, nàng liền lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Lão Liêu, ngươi biết vị lai nữ hài chính là cái kia Trương Tổng sao? Nàng nguyên lai là, xem đến lão hạ đều nói cho ngươi biết nữa a, nàng đúng là con gái của ngươi. Lưu Trung Đức đã cắt đứt Trung Nguyệt Cầm lời nói chủ động lựa chọn thẳng thắn. Nói xong câu đó về sau, cả người hắn đều như chút được gánh nặng, chờ đợi lấy Trung Nguyệt Cầm chửi ầm lên. Chỉ là hắn cũng không có như nguyện lấy thường, đầu bên kia điện thoại chỉ là thời gian dài trầm mặc. Sau đó trò chuyện liền kết thúc. Trung Nguyệt Cầm trong tay điện thoại rơi trên mặt đất, nguyên bản những thứ kia nàng chú ý tới lại chưa hề để ý sự tình trong nháy mắt đột nhiên trở lên rõ ràng. Dường như rõ mồn một trước mắt, người hoài chính là một nữ hài tử, lão bà, sinh ra, là một nam hài tử, ba mẹ nhất định sẽ thật cao hứng. Thế nào gấp gáp như vậy chuyển viện, thân thể của ngươi yếu, bệnh viện lớn có thể tốt hơn điều dưỡng thân thể của ngươi. Trở về Dung Thành mẹ của ta cũng tốt tại bên người chăm sóc ngươi. Trung Nguyệt Cầm đột nhiên nở nụ cười. Nàng rõ ràng chính mình trượng phu tại sao phải làm như thế. Nhìn mình vất vả khổ cực dệt một nửa khăn quàng cổ. Nàng vốn muốn đem nó ném vào trong thùng rác. Chỉ là ngón tay vừa vặn va chạm vào ấm áp len sợi. Nàng vô luận như thế nào đều không thể đem nó vứt bỏ. Tắt TV, Trung Nguyệt Cầm từ trên ghế salon đứng lên đi đến thư phòng. Nhìn đang xem thư trượng phu nói ra, ta ngày mai đi một chuyến kinh thành, nghĩ tới Tạo Hoa Nhi rồi. Nhanh nhất HTTPSM, Hạ Đại Hải không có chú ý tới Trung Nguyệt Cầm lúc này đây không có để cho Nhi tử nhũ danh. Vừa cười vừa nói, sớm biết như vậy phải gọi thằng danh kia lễ quốc khánh trở về. Như vậy ngươi cũng không cần chuyên môn đi một chuyến rồi. Trung Nguyệt Cầm nhìn trượng phu dáng tươi cười. Cũng cười cười, nhẹ nhàng giữ cửa lần nữa đóng cửa. Tối hôm đó, nàng cả đêm chưa ngủ. Khi bầu trời lần nữa trở nên trắng. Hạ Nguyệt Cầm nhìn xuyên thấu qua thủy tinh chiếu xạ vào phòng vàng óng ánh hào quang. Nghiêng đầu đối với trượng phu nói ra. Nhi tử là nên tìm người bạn gái. Đi qua cả đêm suy nghĩ. Nàng cuối cùng nghĩ tới một cái song toàn chi pháp, bản thân thân nữ nhi nàng khẳng định phải đi quen biết nhau. Nhi tử nuôi nhiều năm như vậy nàng cũng sẽ không buông tha cho. Nếu như hai người bọn họ có thể kết làm phu thê. Như vậy đây hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Mang theo mục đích này, tỉ mỉ trang hoàng đất Trung Nguyệt Cầm ngồi trên bay đi kinh thành chuyến bay. Khi nàng đạp trên kinh thành thổ địa, cũng không có giống như ngày thường thẳng đến nhi tử trường học, mà là ngồi trước xe đi tới vị lai nữ hài tổng bộ. Trương Chăn Chăn chính tại xử lý công ty văn bản tài liệu. Khi nàng nghe được có một cái tự xưng là mẫu thân mình phụ nữ trung niên muốn gặp bản thân về sau, lông mày thật sâu nhíu lại, quả nhiên là như vậy, tuy rằng không muốn khi nhìn đến Lưu Hồng Mai. Nhưng là vì không để cho nàng ở công ty khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Nàng còn là để phân phó người đem nàng dẫn tới phòng làm việc của nàng. Trung Nguyệt Cầm nhìn bị đẩy mở cửa, sâu hít vào một hơi thật sâu, vô cùng chờ mong mẹ con các nàng quen biết nhau thời khắc. Cách chương.